Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247.247. Trích Tiên Kiếm, chương 247.247. Trích Tiên Kiếm chưa yêu Hàm Phong ánh mắt hơi đổi, nhưng biến mất tốc độ cũng là cực nhanh, khó có thể gọi người bắt giữ. Tổng nhiên chân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhạy bén cực kỳ. Trước mắt Kiến Trường Sinh tông sư tựa hồ vừa mới sắc mặt biến một chút, nhưng là cũng không rõ ràng, cũng chưa từng làm hắn bắt giữ rõ ràng. Triệu Hàm Phong cau mày, chúng ta thầy trò như thế nào? Chúng ta tới vì cái vô quyền vô thế, vô tội uổng mạng tiểu nha đầu thảo một cái công đạo. Triệu Hàm Phong giữa mày nê hoàn cung hiện ra tới một đoàn linh quang, rất là thanh đạm, thanh màu lam niệm lực chợt khuếch tán khai đi, niệm lực giống như vầng sáng, huyễn hóa ra một mặt cảnh trong gương tới, mọi người đem ánh mắt di nhập trong đó, chư cái thân ảnh. Đúng là Lý Trường Thanh, Bùi Tịch Hòa, Lý Trường Sinh chờ, Kiến Trường Sinh chi cảnh, niệm lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở có huyền diệu chỗ, khó có thể tưởng tượng, gần là tái hiện ký ức bên trong hình ảnh, dễ như trở bàn tay, mà Hàm Nguyên Tôn chủ chung quy là nửa bước Kiến Trường Sinh chi cảnh. Hình ảnh này đến tột cùng là thật là ngụy, hay không bị Triệu Hàm Phong ác ý sửa đổi, hắn vẫn là có thể phân rõ ra tới. Cảnh trong gương bên trong, Lý Trường Sinh một sợi hư hồn ngang nhiên hướng tới một cái bất quá trúc cơ tiểu đệ tử ra tay, tựa hồ là vì này dòng chính con cháu Lý Trường Thanh. Cái kia cực xinh đẹp tiểu cô nương hình như có không tầm thường siêu việt cùng cảnh chiến lực, lại cũng không thể nề hà, bị sinh sôi đánh bay. Ngay sau đó Triệu Hàm Phong xuất hiện, lực lượng hóa thân ngăn cản Lý Trường Sinh hư hồn, nhưng Toái Phách Châm, Hắc Uyên Mãng, kế tiếp hết thảy đều không phải cái nho nhỏ trúc cơ có thể thừa nhận. Như vậy đã bị đánh vào màu đen vực sâu bên trong, cảnh trong gương đình trì. Niệm lực tiêu tán khai đi, tiền căn hậu quả tất cả sáng tỏ. Kia Lý Trường Thanh rõ ràng đối với kia nội môn đệ tử có không bình thường ác niệm. Cuối cùng bị phản kích thẹn quá thành giận, đau hạ sát thủ, này tiểu nữ hoa cũng là các ngươi Côn Luân nội môn đệ tử. Ta nhưng thật ra muốn biết, các ngươi muốn xử lý như thế nào? Triệu Hàm Phong buông ra ánh mắt. Trong lòng cự thạch đã sớm bị vừa mới dao động mà dập nát, tiểu nha đầu dựa vào kia ngọc giác hướng hắn truyền tống an toàn tin tức, nàng còn sống. Kia truyền đến dao động biểu hiện nàng cũng không tại đây giới bên trong, nhưng linh lực tựa hồ chờ nên càng cường, này liền tượng trưng cho Bùi Tịch Hòa vẫn chưa thâm chịu bị thương nặng. Vậy là đủ rồi, mà trước mắt là cái cơ hội, như thế nào? Hàm Nguyên trong lòng tưởng, này Lý gia lão tổ Lý Trường Sinh thật là thảo người phiền chán, luôn là trêu chọc phiền toái, hành sự không kiêng nể gì, kiêu ngạo đến cực điểm, coi tông môn pháp luật với không có gì đương phạt. Kia Lý Trường Thanh càng là kiêu ngạo ương ngạnh, vì bản thân chi tư, mục vô tông quy, đường lãnh hình pháp 18 nói chu hồn lôi, quan đến lôi viêm chấn hồn động mấy ngàn năm, có thể hay không sống sót toàn xem thiên ý, nhưng tứ đại gia tộc ở Côn Luân thế lực ăn sâu bén rễ, thật muốn nhổ liền tựa như cắt đứt thịt cánh tay giống nhau, bọn họ là có ý tưởng, nhưng yêu cầu chậm rãi đồ chi, nếu là nóng lòng nhất thời, thế tất quấy dày trăm năm tới bố cục, trong khoảng thời gian ngắn, tiến thoái lưỡng nan. Hắn ý tưởng gần ở trong mắt hơi lóe động, không gọi người nhìn thấu, nhưng Triệu Hàm Phong nhân vật như thế nào, như cũ đem chi xem đến rõ ràng rõ ràng. Đây là Hàm Nguyên tiểu nhi trước sau vô pháp chân chính đột phá Kiến Trường Sinh nguyên nhân, do dự không quyết đoán. gặp chuyện không quyết, có thể nói là trung dung, có thể nói là cân nhắc cùng lý trí, nhưng về phương diện khác cũng đồng dạng là vô tính tình. Hắn nhuệ khí, ở ngàn năm trường quản tông môn sự vụ bên trong bị một chút ma đi, Triệu Hàm Phong thấy được rõ ràng. Trong lòng minh bạch, nhưng không nói nhiều, tùy vào hắn tại chỗ chậm rãi đảo quanh đi, Hàm Nguyên mở miệng nói, không biết chúng ta Côn Luân này, tiểu đệ tử cùng Triệu Tông Sư ra sao quan hệ? Triệu Hàm Phong ha ha cười, ánh mắt lại là tức khắc lạnh xuống dưới, Thanh Đường. Động thủ, Triệu Thanh Đường tuân lệnh, trong tay báo uyên lưỡi dao thượng thanh quang hiện ra, cực đại đại đao gần là vung lên vũ, liền có khủng bố đao khí cùng đao cương hỗn tạp trở thành gió lốc long cuốn, một đao chém ra. Trực tiếp quét ngang mà đi, bá đạo, ngang ngược, rồi lại kín không kẽ hở, tầng tầng chồng lên, Tống Nhiên chân con ngươi hơi lóe. Đây là siêu việt Dương Thiên Hạ Tiêu Giao Du sao? Tôn chủ chi cảnh quả nhiên bất phàm, chính hắn thân ở hợp thể đỉnh, ẩn ẩn có bước vào này cảnh giới xu thế, cảm thụ tự nhiên càng sâu một ít. Hàm Nguyên nộ mục, ngươi đây là phải làm gì? Hắn quanh thân màu xám trắng đạo bào cổ động lên, vô số pháp lực bạo dũng, ở quanh người hóa thành từng cái vô cùng huyền ảo phù văn, minh giáp tâm quyết. Từng cái phù văn giống nhau trong mắt, trợn mắt khai, liền có một cổ bị thấy rõ hết thảy cảm giác. Trong mắt bên trong bắn nhanh ra màu xám pháp trụ, hung hăng oanh sát Triệu Thanh Đường nơi phương vị, chính là không đủ. Trăm năm trước Triệu Thanh Đường chưa độ chín kiếp, thành địa tiên, chỉ là phản hư tu sĩ, liền đã mượn dùng vô thượng đao thuật dùng lực bồng lai một chúng nửa bước tông sư. Cuối cùng chọc đến này bồng lai tổ sư thức tỉnh, tự mình ra tay chấn sát, bị tới rồi Triệu Hàm Phong kịp thời cứu, hiện giờ hắn bước vào độ kiếp cảnh. Dù chưa tăng trưởng thọ nguyên cùng trình tự, nhưng mỗi độ một kiếp, chiến lực đều ở bạo trướng, kẻ hèn Hàm Nguyên, công tới thái độ, ở trong mắt hắn rất là buồn cười, báo uyên vung lên. Thanh cương chợt ngưng kết, sinh sôi ở trên hư không ở sinh ra vô cùng đao khí. Trực tiếp xỏ xuyên qua mỗi một cái thần đồng phù văn. Phốc, Hàm Nguyên miệng đầy máu tươi, đáy mắt tràn đầy kiêng kỵ. Liền Triệu Thanh Đường đều như thế cường hoành, liền càng miễn bàn Triệu Hàm Phong. Triệu Hàm Phong giờ phút này mới thong thả ung dung mà mở miệng. Ngôn ngữ bên trong đều là lạnh lẽo, tiểu nhi. Bổn tỏa cùng nàng là cái gì quan hệ ở ngươi trong mắt liền như vậy quan trọng? Quan trọng chẳng lẽ không phải này tiểu nha đầu sinh tử an nguy cùng các ngươi tông môn hủ bại lên? Án, bổn tỏa rõ ràng ở ngươi đáy mắt, nàng chỉ là cái không hề theo hầu nội môn đệ tử. Nhưng cơ duyên xảo hợp, vì né tránh Lý Trường Thanh chèn ép cùng bắt giữ, chạy trốn tới bổn tỏa Vạn Trọng Sơn tới. Như thế đao đạo phác ngọc như thế nào có thể bị các ngươi đạp hư? Nàng là bổn tọa một mạch trong mắt của quý. Nàng thậm chí cũng chưa ở các ngươi Côn Luân bị thu làm chân truyền. Bởi vì tam linh căn, thật sự buồn cười. Nàng chưa 20 cũng đã chạm đến ngọc nhữ với thành. Ngưng ra đạo tâm, ta đảo không biết, thế gian này từ trước tới nay có thể có mấy người. Hắn thanh âm lạnh, mang hùng hổ dọa người chi thế, Hàm Nguyên bị hắn từng tiếng bước cho sắc mặt pha bạch. Nếu là thật sự chưa từng 20 liền bước vào ngọc nhữ với thành, lại ngưng kết ra đạo tâm, kia này phân ngộ tính, bọn họ Côn Luân là bỏ lỡ như thế của quý, tiền bối xin nghe ta một lời. Tống Nhiên chân đứng dậy. Hắn tư thái như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ánh mắt vững vàng. Ta đã biết việc này, ngày hôm trước ta tông đệ tử Lục Trường Phong đã là chẳng cáo Lý Trường Thanh với hình pháp đường. Việc này ta tông môn đã lập hồ sơ, đang ở siêu tập chứng cứ, siêu tầm chưa quy tông Lý Trường Thanh, hắn thanh âm trong sáng. Dáng người rút nhiên, rất có khí khái, việc này ta Côn Luân chắc chắn cấp ra một công đạo, cũng sẽ cho mỗi một cái đệ tử một cái công bằng. Tuyệt không che chở bất luận cái gì xúc phạm môn quy đệ tử. Triệu Hàm Phong chưa mở miệng, lại đem đầu nâng lên nhìn về phía Côn Luân chỗ sâu trong, tới, hắn cười lạnh nói, một thanh trường kiếm cắt qua hư không mà đến, huyễn hóa ra thành tầng tầng lớp lớp bóng kiếm phân quang, Trích Tiên kiếm, Côn Luân Thiên Xu Phong. Lão Tổ, Vô Nhai Tử, tấu chương xong, hết chương.